Chương 3. 702 tốc độ như rùa. Kia tháp sắt đồng dạng hán tử, thế mà tại tiểu cô nương một cước này bay đạp xuống, chân gãy ngao hán tử kia phát ra một tiếng gào thét, người cu nở dê đi theo ngã trên mặt đất. Tiểu cô nương mặt không thay đổi nhìn hắn một chút, nhíu mày, duỗi ra tay nhỏ cách không một chảo, liền sẽ kia một mặt ngộng bức khẩn trương tiểu thiếu niên bắt đến trước mặt mình. Ngươi muốn làm gì? Thiếu niên kia gần nhìn bất quá là 13-14 tuổi bộ dáng, trên mặt bị đánh cho thanh thanh tím tím, phía trước nhìn từ xa lúc, cu nở dê không phân rõ diện mạo của hắn, cũng không biết hắn song trẻ tuổi như vậy. Một tên 13-14 tuổi trung cấp phù sư, Tiêu Mục cảm thấy tiểu tử này vẫn là có mấy phần tiền đồ. Phù sư chế tác phù lục, chủ yếu nhất vẫn là dựa tự thân phù lực. Phù lực cao thấp có thể ảnh hưởng đến phù lục vẽ đẳng cấp. Giống như trước mắt thiếu niên này, Tiêu Mục cũng có thể nhìn ra được, trên người hắn chí ít chạy xuôi trung cấp phù lực, đúng là một tên trung cấp phù sư. Chỉ bất quá giờ phút này Tiêu Mục nhìn một cái hắn mi tâm đen chọc chi khí, mặt mày không khỏi hơi động một chút. Hẳn là này cái gì Khương Hồng Đại Sư, phía trước là dùng phù chú cấm thuật cưỡng ép tăng lên bọn họ phù lực đẳng cấp, bây giờ này cấm chú chú lực biến mất, lưu lại một chút lại đối thân thể có hại, nếu như không sớm cho kịp trừ bỏ ra tới, đối về sau bọn họ tự thân phù lực phát triển, cũng là có ảnh hưởng rất lớn. Một đám không rõ nội tình đồ đần, còn tưởng rằng người khác là dùng bí pháp trợ giúp chính mình tăng lên kết quả, vẹn vẹn chỉ là phù chú thuật kiều một gâm thầm tay lấy ra tịnh hóa phù. Ở đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Một đạo lưu quang, mang theo tịnh hóa phù lực, nháy mắt chui vào thiếu niên kia mi tâm, sẽ kia bôi đen khí cho triệt để thôn phệ hết. Thiếu niên toàn thân khẽ giật mình, hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong nháy mắt lại chạy tới linh thức một mảnh thư thái. Giống như, hình như là có mấy phần phù lực một tia du tẩu trong thân thể, hắn chợt cảm giác được. Uy còn đứng ngây đó làm gì kiểu một lệch ra cái đầu nhìn về phía thiếu niên kia. Bức tranh xuề ra trung cấp phòng ngự phù cho ta xem một chút. Khương Hồng tức giận đến mặt đều có chút tái rồi, chỉ vào Kiều Mộc phẫn nộ nói, các ngươi còn lo lắng cái gì đem bọn hắn cùng nhau đuổi đi ra, thật là ai đều có thể tới nàng Khương Hồng trên đầu dương ngoài phải không, nàng thế nhưng là một tên hiếm thấy trên đời hoàng cấp lớn phù sư, lẽ ra nhận tôn trọng của mọi người, mà không phải chỉ trích chửi rủa tại Khương Hồng chỉ thị xuống. Trong cửa hàng mấy cái hỏa kế cũng đều hung bá bá địa hướng về Kiều Mộc mấy người chạy tới. Chỉ là còn chưa tới gần Kiều Mộc bên người, liền cho Mặc Liên trong nháy mắt mấy đạo kình khí bắn ra ngoài. Mấy nhóm kế trở mình một cái lăn trên mặt đất, nửa ngày đều không thể bò người lên. Kiều Mộc lại chậm rãi nhìn về phía vẻ mặt kia giật mình thiếu niên, uy, thất thần làm gì nhanh chê à, là tiểu thiếu niên liền vội vàng gật đầu, xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào lầu một đầu bậc thang cái khác bàn con bên trên. Hắn bận bịu chạy lên trước mấy bước đi đến tấm kia bàn con trước, lấy ra có sẵn không bạch phù giấy cùng phù bút, biểu lộ thành kính họa. Tư thế kia, xem xét chính là cái sẽ vẽ bừa. Qua một khắc đồng hồ về sau, trong cửa hàng hoàn toàn yên tĩnh. Tiêu Mục không nói nhìn qua vẫn còn tiếp tục hết sức chăm chú vẽ phù thiếu niên. Lại qua hai khắc đồng hồ tên kia xuề ra thật đơn giản trung cấp phòng ngự phù thế mà còn không có vẽ xong, Tiểu Mục chỉ cảm thấy tức xạ mặt lại, bị lôi được không muốn không muốn. Liền hắn tốc độ này, đừng nói ra cùng người mở xé liền muốn đánh, cho dù cho hắn 3 ngày thời gian chuẩn bị, cờ mờ nở cu nở dê chuẩn bị không ra mấy trường công kích phù được chứ.